Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 64. Góc truyện audio.com. Chương 64. Tin tưởng. Trong khe cửa nhỏ hẹp, hai người phụ nữ đang ôm nhau. Một tay Kỳ Ngôn ôm lấy eo Lục Chi Kiều, một tay khác ôm lấy mặt cô ấy. Đôi môi mềm mại hết lần này tới lần khác nghiền ngẫm nốt ruồi lệ kia. Sau đó chậm chậm trượt xuống, dính lên môi, càn rỡ thưởng thức hương vị của Lục Chi Kiều. Trái tim Lục Chi Kiều ngứa ngáy, cầm lòng chẳng đặng đưa hai tay níu lấy vai Kỳ Ngôn. Vô thức đáp lại, nụ hôn khó lòng tách rời. Lục Uy trốn bên ngoài mở to mắt, giơ tay che miệng mình. Cô bé, cô bé, cô bé đã nhìn thấy cái gì vậy chứ? Cô giáo Kỳ và mẹ thế mà lại hôn nhau, những thứ viết trong tiểu thuyết đều là thật sao? Không chỉ nam sinh với nam sinh mới có thể hôn, nữ sinh với nữ sinh cũng có thể. Gần đây Lục Uy đang đọc truyện tranh đam mỹ, là kiểu hai nam sinh yêu nhau. Trong lớp có rất nhiều bạn học nữ cũng đọc. Một đàn chị lớp 8 mà Lục Uy quen nói với cô bé, ngoài đam mỹ, còn có bách hợp, chính là kiểu hai nữ sinh yêu nhau. Đàn chị cho Lục Uy hai cuốn truyện tranh bách hợp, còn giới thiệu một trang mạng tiểu thuyết bách hợp cho cô bé. Tên là Tấn, Tấn gì ấy nhỉ? Ôi, không nhớ nữa. Ban đầu đọc truyện tranh bách hợp, Lục Uy cảm thấy rất nhàm chán. Hai nữ sinh yêu nhau chỉ nắm tay ôm ấp thôi sao? Mỗi ngày cô bé và bạn tốt cũng nắm tay ôm ấp cơ mà. Có lúc còn thơm thơm sờ soạng, thậm chí đột nhiên bị bóp ngực. Tình bạn giữa nữ sinh chính là như vậy. Rõ ràng là tình bạn mà. Lục Uy nói với đàn chị không có hứng. Đàn chị lại gửi cho cô bé tên mấy bộ tiểu thuyết, bảo cô bé lên trang mạng Tấn gì đó tìm kiếm. Lục Uy lướt một lượt, sau đó phát hiện ra một thế giới mới. Thì ra sự thân mật giữa nữ sinh cũng có thể chia thành hai loại trạng thái là tình bạn và tình yêu. Giống như cô bé và bạn tốt gọi là tình bạn, mà giống như trong tiểu thuyết gọi là tình yêu, chính là yêu đương. Điểm khác biệt là gì nhỉ? Trong thực tế, Lục Uy chỉ từng thấy trạng thái tình bạn, thân mật, chưa từng thấy trạng thái tình yêu, cực kỳ khó phân biệt chúng. Cô bé đi hỏi đàn chị. Đàn chị nói cần phải quan sát. Phương pháp phân biệt trực quan đơn giản nhất chính là khi nhìn hai nữ sinh thất mật liệu có giống như giữa nam và nữ hay không. Dịu dàng, nồng nàn, quan trọng nhất là hôn môi. Cô bé nhớ ra tình bạn của mẹ và cô Kỳ, quyết định bắt đầu quan sát hai người. Nhưng quan sát rất nhiều ngày, dù có sự hỗ trợ của truyện tranh và tiểu thuyết, Lục Uy vẫn không thể phân biệt rốt cuộc loại thân mật giữa mẹ và cô Kỳ là loại nào. Có lẽ là tình bạn. Lục Uy nghĩ, dù sao hai cô gái yêu nhau, quá hiếm gặp, hiếm tới mức dường như chỉ xuất hiện trong sách. Cô bé chưa từng gặp người thật, đương nhiên khó mà lý giải là khái niệm gì. Nghĩ mãi lại thành dáng vẻ của bản thân và bạn tốt. Hiện tại, tuyệt đối là bất ngờ. Vốn dĩ Lục Uy đang làm bài tập trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện ngoài phòng khách. Biết cô Kỳ tới, lén lút bò ra cửa phòng mình nghe thử. Nhưng mẹ lại nhanh chóng về phòng. Cô Kỳ không về mà còn đuổi theo vào phòng. Cô bé càng hiếu kỳ, bò ra cửa rất lâu không nghe thấy động tĩnh gì. Thế là nhẹ chân nhẹ tay chuồn ra ngoài, nhìn thấy cửa phòng mẹ đang đóng hờ, liền muốn nhìn trộm một cái. Kết quả, trời ơi, mẹ và cô Kỳ lại đang hôn môi. Dường như hai người hôn nhau rất có cảm xúc, giống hệt như nam nữ chính trong phim truyền hình. Cô bé nhìn thấy bách hợp sống rồi sao? Trong đầu óc Lục Uy nhanh chóng có khái niệm, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Nhưng ngoài bất ngờ ra, vẫn còn chút không thể hiểu được. Nếu thân mật giữa mẹ và cô Kỳ là tình yêu, vậy trước kia khi ở cùng bố được gọi là gì? Tiếc quá, cô bé chưa từng tận mắt thấy dáng vẻ của bố. Giáo viên sinh học nói phải kết hợp giữa nam và nữ. Kết hợp giữa nhiễm sắc thể XX và nhiễm sắc thể Y mới có thể mang thai sinh đẻ. Trong một gia đình, phải có mẹ, bố và con, mẹ và bố yêu nhau, sẽ sinh ra em bé. Nhưng nếu hai người đàn ông hay hai người phụ nữ yêu nhau, làm cách nào để sinh em bé? Ai làm bố, ai làm mẹ, theo khái niệm về hỗ công, dường như cũng rất khó phân biệt. Nghi vấn trong đầu Lục Uy không thể giải, lại lén lút liếc nhìn người bên trong. Có chút xấu hổ, cô bé sợ bị phát hiện, vội vàng khẽ đóng cửa lại, quay người về phòng mình. Nụ hôn càng sâu, cầm lòng chẳng đặng, trong lòng Kỳ Ngôn trào lên dục vọng, tay cũng bắt đầu không yên phận, khắp nơi đều bị châm lừa. Lục Chi Kiều mềm nhũn trong lòng Kỳ Ngôn, mặt đỏ tía tai, cơ thể cũng rất nóng, nhưng vẫn giữ lại một tia lý trí. Cô ấy mở mắt ra, nắm lấy bàn tay chỉ muốn càn rỡ kia, khẽ đẩy ra, sau đó nghiêng đầu, rời khỏi nhiệt độ trên môi. Kỳ Ngôn không cưỡng ép, tay thõng bên người lại nhanh chóng quấn lên eo Lục Chi Kiều. Khóe môi mang theo nụ cười, chỉ không để ý, chỉ là chỉ. Lục Chi Kiều bị nhìn tới mất tự nhiên, rũ mí mắt xuống, đôi môi cô ấy bị hôn tới sưng đỏ, giống như quả mọng dưới ánh đèn, khiến người ta muốn hái xuống. Nói được một nửa lại nghẹn lại, nửa câu sau kẹt trong cổ họng. Câu phủ nhận này càng giống dấu đầu lòi đuôi, càng không muốn bị nhìn thấu, càng lộ ra tâm tư. Lục Chi Kiều để ý, ghen tuông, là vì cô ấy thích Kỳ Ngôn. Nhưng nếu thẳng thắn nói ra những lời này, không khác gì bắt Lục Chi Kiều lột sạch quần áo đứng trước bàn dân thiên hạ. Thấy Lục Chi Kiều khó xử, Kỳ Ngôn không nỡ, tìm bậc thềm cho cô ấy. Chỉ là cảm thấy em lừa dối chị. Lục Chi Kiều gật đầu liên tục, nâng mí mắt lên nhìn cô. Ánh mắt chạm vào tình cảm nồng nàn trong đáy mắt kia. Trái tim đột nhiên dừng lại một nhịp, co rút, càng thêm hổ thẹn. Trước giờ em chưa từng lừa dối chị. Kỳ Ngôn thở dài một tiếng, đưa tay ra quệt nhẹ lên đầu mũi Lục Chi Kiều. Ấn đường khẽ nhíu lại. Kiều Kiều, chị có thể tin tưởng em nhiều thêm một chút được không? Quả nhiên, bản thân miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, vẫn chưa đủ tin tưởng Kỳ Ngôn. Đã bị Kỳ Ngôn nhìn thấu, đôi mắt màu nâu kia mang theo chút bất lực. Ngoài ra, nửa là dịu dàng, nửa là thất vọng. Lục Chi Kiều cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ. Xin lỗi, người nên nói xin lỗi là chị. Kỳ Ngôn nắm lấy tay Lục Chi Kiều, luồn năm ngón tay mình vào, đan lấy nhau. Thật ra lúc mới đầu nhìn thấy bà chủ là cô ấy, em cũng có chút do dự. Vậy tại sao em còn ký hợp đồng? Lục Chi Kiều không nhịn được ngắt lời. Sau đó ngây ra, ý thức được bản thân vừa nói gì. Vội vàng quay lưng đi. Chỉ không, cô ấy hít thở sâu, mím môi lại. Những lời này chưa được suy nghĩ kỹ càng đã nói ra. Rõ ràng Kỳ Ngôn đã giải thích rất rõ ràng. Lục Chi Kiều vẫn để ý, trong lồng ngực như bị bông làm tắc, chúc chắc tới nỗi thở không ra hơi. Hương vị được yêu thương, được bảo vệ, chỉ cần được nếm là sẽ nghiện. Lục Chi Kiều biết Kỳ Ngôn sẽ dỗ dành, sẽ chiều theo bản thân, nên khó tránh khỏi ngang ngược. Trăm ngàn lần nói với bản thân không nên gây sự vô cớ, nhưng cuối cùng không khống chế được kích động, giống như khô hạn gặp mưa rào, tham lam muốn có được nhiều hơn, cuối cùng chết chìm trong nước. Những lời đã nói ra không kịp thu về. Lục Chi Kiều khẽ thở dốc một hơi, đáy mắt lướt qua vẻ hoảng loạn, trong đầu suy nghĩ phải cứu vãn thế nào. Đang sốt ruột, đột nhiên eo bị hai cánh tay có lực quấn lấy. Sau đó cô ấy ngã vào cái ôm ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, Lục Chi Kiều nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau trước người mình, cảm nhận được an toàn, chậm chậm nhắm mắt lại. Vì em suy nghĩ từ góc độ chuyên nghiệp, Kỳ Ngôn nghiêng đầu hôn lên tai Lục Chi Kiều. trong mắt ngập tràn yêu thương. Âm thanh khàn khàn, nói thật lòng, em không coi cô ấy là một nguyên tố để suy nghĩ. Cô ấy còn không đáng để em cân nhắc. Em vui thì đi, không vui thì không đi. Bất cứ lúc nào cũng có thể hủy hợp đồng. Còn về 9 con số để hủy hợp đồng, bản thân em có thể chi trả được. Không cần làm phiền tới bố mẹ. Đôi môi mỏng lướt qua vành tai, ngậm nửa, dịu dàng cẩn thận mút lấy. Kiều Kiều, cho dù chị muốn hỏi em chuyện gì, đều có thể thẳng thắn. Vì em có nghĩa vụ trả lời chị, cũng bắt buộc phải trao đổi rõ ràng với chị. Vành tai Lục Chi Kiều nóng lên, gò má đỏ ửng, mím môi không lên tiếng. Ghen rồi, còn cứng miệng không nhận. Ý cười trên khóe môi Kỳ Ngôn còn chưa kịp sâu thêm, đột nhiên lại tản đi. Cô không cười, ngược lại cảm thấy đau lòng. Vì Kiều Kiều, cũng vì bản thân, rõ ràng hai người ở rất gần nhau, nhưng vẫn không với tới được đối phương. Ngay cả ghen cũng tủi hổ, cũng cẩn thận như thế. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, dỗ người quan trọng hơn. Đúng rồi, người mẫu ở đó không tệ chút nào. Hôm nào em dẫn chị tới đó ngắm thử nhé. Kỳ Ngôn nghiêng đầu, cong môi cười. Một giây sau, tóc bị rứt xuống. Xuỵt, vẫn ổn, không quá đau. Kỳ Ngôn chu môi, thơm lên gò má Lục Chi Kiều lấy lòng. Không ngắm nữa, nào có đẹp bằng Kiều Kiều. Lại bị rứt một cái. Cô nói sai rồi sao? Kỳ Ngôn còn chưa kịp hé miệng xin tha, Lục Chi Kiều đã buông tay nắm tóc cô ra. Khóe môi nhịn cười, dáng vẻ nghiêm túc. Em định phát triển nghề tay trái à? Thử xem. Kỳ Ngôn không nói cho Lục Chi Kiều biết. Cô quyết định đợi Nữu Nữu tốt nghiệp sẽ từ chức. Dù sao còn 2 năm, tương lai có xảy ra bất kỳ biến cố nào cũng không thể nắm chắc. Thật ra Kỳ Ngôn cũng chỉ muốn thử. Nếu tương lai chán rồi có thể lấy sở thích làm nghề nghiệp, làm bà chủ nhà, sau đó dẫn hai mẹ con Lục Chi Kiều đi du lịch khắp nơi. Tương lai của hai người, không cách nào không lên kế hoạch. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Như vậy không phải sẽ mệt lắm à? Lục Chi Kiều lo lắng hỏi. Nghiêng mặt sang, biết người này không phải vì thiếu tiền. Nhưng vừa nghĩ tới một người làm hai việc có chút ngạt thở. Bản thân Lục Chi Kiều làm một việc đã đủ bận rộn, nào có thời gian phát triển nghề tay trái. Ngay cả sở thích cũng ít tới đáng thương. Nhưng suy nghĩ lại, Kỳ Ngôn không giống cô ấy. Trong mắt Lục Chi Kiều, công việc chỉ là công việc, kiếm tiền chỉ là kiếm tiền. Có lẽ Kỳ Ngôn thích nhiều thứ, tùy hứng tự do, không ràng buộc, khác biệt, rất rõ ràng. Đáy lòng trào lên cảm giác tự ti yếu ớt. Lục Chi Kiều hoảng loạn gạt đi, không muốn nghĩ nữa. Lúc này trong đầu Kỳ Ngôn xuất hiện vô vàn giả thiết, thậm chí còn lên kế hoạch xong xuôi cho chuyến du lịch tuần trăng mật của hai người. Bất ngờ tỉnh táo lại, cười, lo lắng cho em à? Lục Chi Kiều thoải mái thừa nhận. Chà, Kỳ Ngôn bị mật ngọt kẹt trong cổ họng, trái tim mềm nhũn. Dùng mũi cọ lên mặt Lục Chi Kiều. Yên tâm đi, em sẽ không để bản thân bị mệt đâu. Muốn mệt cũng phải trên giường. Khụ khụ, nhất thời quá trớn. Cô hò khẽ đôi tiếng. Sửa lại thành, không mệt. Lục Chi Kiều ngẩn ra, đỏ ửng mặt, giả vờ nghe không hiểu thôi. Kỳ Ngôn thầm thở phào. Ôm chặt lấy, dán môi lên gò má. Ma sát hết lần này tới lần khác. Em muốn hôn chị một cái thôi. Quay lại đây được không? Em hôn bao nhiêu rồi? Lục Chi Kiều hung dữ nói. Vẫn còn vì lời quá trớn của Kỳ Ngôn ban nãy mà khó xử. Bỗng dưng nghĩ tới rất nhiều chuyện. Trên mặt, trên tai, trên mắt, chỗ nào cũng đều là nước miếng của người này. Còn muốn được nước lấn tới. Không có cửa. Kỳ Ngôn ngây ra, nhất thời cảm giác trái tim giống như bị dòng điện lướt qua. Vừa tê vừa dại, dịu giọng dỗ dành. Đừng giận nữa mà, chỉ hôn một cái thôi. Cho chị dứt tóc nghịch, nhé. Lục Chi Kiều giờ khóc giờ cười. Coi cô ấy là đứa trẻ 3 tuổi sao? Không tức giận, Lục Chi Kiều cũng mềm nhũn. Nói xong quay người lại. Hai tay chủ động đặt lên vai Kỳ Ngôn. Rũ mí mắt xuống. Ban đầu, Kỳ Ngôn bảo cô ấy làm người mẫu cho mình. Lúc nói chuyện thì rất dễ nghe. Nói xong lại quên sạch sẽ. Giống như bảo bối của bản thân bị cướp mất. Lục Chi Kiều không cam tâm. Nhưng suy nghĩ này chỉ có thể nghĩ trong bụng. Lục Chi Kiều để ý thì để ý, nhưng trong lòng vẫn hy vọng Kỳ Ngôn có thể phát triển tốt hơn. Giả thiết, nếu hai người là người yêu, Kỳ Ngôn sẽ không do dự đúng không? Hơn nữa sẽ kiên quyết từ chối hợp tác. Cô ấy hiểu, hôn môi ôm ấp, Lục Chi Kiều dần dần quen thuộc. Nhưng nếu xây dựng một mối quan hệ, cô ấy luôn cảm thấy sợ hãi. Chuyện hôm nay giống như một bàn tay vô hình, đẩy Lục Chi Kiều đi về phía trước. Nhưng rốt cuộc con đường phía trước là thiên đường hay là địa ngục? Lục Chi Kiều không nắm chắc việc bản thân có thể trở thành người yêu đạt tiêu chuẩn. Cũng không nắm chắc cuộc sống tương lai sẽ ổn định bình yên. Gốc rễ của tất thảy đều là bản thân. Chuyện bản thân tự gây ra, có thể trách được ai? Đang mất hồn, đôi môi đột nhiên nóng lên. Lục Chi Kiều ngây ra. Hơi thở nóng bỏng ấy xâm chiếm vào trong. Bản thân nhanh chóng bị cuốn đi. Chìm vào trong nước. Cô ấy rơi vào xoáy nước. Bị quyến rũ. Bị nhào nặn. Vỡ vụn thành trăm mảnh. Chỉ là một nụ hôn. Liền khiến Lục Chi Kiều mềm nhũn vô lực. Ngã vào lòng Kỳ Ngôn không muốn dậy. Lần này Kỳ Ngôn rất quy củ. Chỉ ôm. Không có quá nhiều động tác. Sau khi buông tha cho đôi môi của Lục Chi Kiều, lại tới giày vò nốt ruồi lệ. Ngón tay nhẹ nhàng miết lấy tai cô ấy. Chính là không muốn để Lục Chi Kiều dừng lại. Kỳ Ngôn. Lục Chi Kiều dựa vào Kỳ Ngôn như người không xương. Cổ họng chúc chắc. Cô ấy còn thích em không? Không biết. Kỳ Ngôn dành ra thời gian trả lời. Không quan tâm. Nốt ruồi lệ. Thơm ngọt vừa miệng, chính là liều thuốc kích thích vô cùng hiệu quả của cô. Người trong lòng không lên tiếng nữa. Kỳ Ngôn không nỡ buông tha cho nốt ruồi lệ. Cúi mắt nhìn một cái. Liền thấy Lục Chi Kiều nhắm mắt. Khóe môi thấp thoáng một độ cong. Ánh mắt Kỳ Ngôn mềm như nước. Khẽ nói, em đã lưu lại số điện thoại trợ lý của cô ấy. Có chuyện gì? Cô ấy chỉ có thể liên lạc truyền đạt với em thông qua trợ lý. Nói xong còn muốn rút điện thoại ra. Lục Chi Kiều mở mắt. Một tay ngăn Kỳ Ngôn lại. Làm như không có chuyện gì chuyển chủ đề. Nữ con nói ngày quốc tế lao động muốn đi leo núi Tùng. Em làm hướng dẫn viên. Tuân mệnh. Kỳ Ngôn ngậm lấy môi Lục Chi Kiều. Giao tất cả cho em. Hai người chỉ cần chơi tận hứng là được. Cách chương.